Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, tái sinh khó khăn trắc trở. Mạc Thiên thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Khi hắn quay đầu nhìn về phía sau lúc, nhìn thấy lại là một cái kim sắc khô lâu, mà trên người hắn tinh huyết, lại bị cái này kim sắc khô lâu cho hút vào không còn một mảnh. Rất nhanh. Mạc Thiên cả người liền khô quắt xuống dưới. Diêm Vương rất là khinh thường lấy Mạc Thiên thân thể thả vào trong biển. Mà nó thì là một lần nữa cướp đến Từ Niên bên cạnh. Tại Từ Niên bên cạnh đứng vững. Bốn phía mọi người thấy cái này kim sắc khô lâu. Trong mắt lại là chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Cái này kim sắc khô lâu xem xét chính là một cái tà vật. Chỉ là không có nghĩ đến cái này kim sắc khô lâu khí tức trên thân lại là nhất tinh chiến đế. Từ Niên lão đệ, cái này khô lâu là ngươi nuôi. Quý Thiên Long cũng có chút kinh ngạc, chỉ vào khô lâu mở miệng hỏi. Nó là ta tại một chỗ bí cảnh bên trong phát hiện. Sau đó ta cảm thấy nó không tệ, liền đem hắn mang tại bên người. Ta cho hắn một cái tên gọi Minh Vương. Từ Niên cười hồi đáp, bốn phía đám người nghe được Từ Niên, thì là một trận kinh ngạc. Từ Niên nói rất khinh xảo. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ lại là cực kỳ bất phàm. Một cái nhất tinh chiến đế cấp bậc tà vật, lại dám mang theo trên người. Thật không phải là người bình thường có thể làm sự tình. Dù sao lấy loại này tà vật mang theo trên người, thế nhưng là hao tổn khí vận. Còn có danh tự này, Minh Vương, thật đúng là gan to bằng trời người mới dám lên danh tự như vậy. Chủ nhân, ta muốn tiến vào đáy biển săn giết yêu thú. Thôn phệ càng nhiều máu tươi. Vừa rồi tên phế vật kia rất cặn bã. Minh Vương lại là ở thời điểm này mở miệng nói ra. Bốn phía đám người không còn gì để nói. Một cái ngũ tinh chiến thánh. Đến cái này khô lâu trong miệng lại là phế vật. Đi thôi. Từ Niên gật đầu đáp ứng. Minh Vương gặp Từ Niên đáp ứng. Sắc mặt lập tức vui mừng. Tiếp lấy nhe răng cười một tiếng. Liền nhảy vào trong biển. Bốn phía mọi người thấy Minh Vương tiếu dung, đều là một trận dùng mình. Một cái khô lâu mỉm cười, coi như đẹp hơn nữa cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Theo Minh Vương lướt đi, cuộc phong ba này cũng theo đó tiêu tán. Đám người cũng dần dần tán đi, mà Từ Niên thì là cùng Quý Tự Nhiên cùng đi đến đầu thuyền. Hắc Long thuyền tiếp tục nhanh chóng hướng về Bồng Lai đảo tiến lên. Mà Minh Vương thì là tại Hắc Long thuyền phụ cận không ngừng săn giết yêu thú. Thôn phệ cường đại tinh huyết, tăng lên lực lượng của mình. Từ Niên lão đệ, người có được cao như vậy tu vi, chắc hẳn không phải là đi ta Bồng Lai đảo bái sư học nghệ a. Quý Thiên Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Niên cười hỏi. Từ Niên mỉm cười, là hắn biết tu vi của mình một khi bại lộ, vậy hắn mục đích cũng khoảng cách bại lộ không xa. Cái này Quý Thiên Long không hổ là lão giang hồ. Lập tức liền nhìn ra Từ Niên chuyến này có mục đích riêng. Quý lão ca, đã ngươi như thế hỏi. Vậy ta liền nói thẳng. Ta lần này đi Bồng Lai đảo. Quả thật có mục đích khác. Ta lần này tiến đến là muốn xin thuốc. Từ Niên nghiêm mặt nói. Xin thuốc? Cầu cái gì thuốc? Ta Bồng Lai mặc dù linh khí dồi dào, linh dược không ít. Nhưng là cùng đại lục so ra như trước vẫn là kém một chút. Cơ bản Bồng Lai đảo bên trên thuốc, đại lục đều có. Quý Thiên Long kinh ngạc nói. Từ Niên tiếp tục giải thích nói. Ta biết phổ thông linh dược, cơ bản thiên ngân đại lục đều có. Nhưng là ta lần này cầu không phải đơn giản linh dược, mà là một loại có thể tái tạo lại toàn thân linh dược. Loại này linh dược chỉ có một mảnh khác đại lục mới có. Ta có một cái huynh đệ bị thương. Ta cần hạ phẩm linh đan hoặc là loại này chân quý linh dược. Ta nghe nói Bồng Lai đảo bên trên có. Cho nên cố ý đến đây xin thuốc. Quý Thiên Long nghe được Từ Niên. Lông mày lại là dần dần nhíu lại. Từ Niên trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt. Liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ở trên đảo không có? Ai? Quý Thiên Long thở dài một hơi. Nói. Người nói tái tạo lại toàn thân linh dược, Bồng Lai đảo xác thực không có. Bất quá hạ phẩm linh đan ngược lại là có một cái. mà lại cũng đúng là chữa thương loại đan dược. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, có liền tốt, chỉ cần Bồng Lai Đảo nguyện ý lấy viên thuốc này cho ta. Coi như muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Từ Niên nghe xong Bồng Lai Đảo bên trên xác thực có hạ phẩm linh đan, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Nhưng mà Quý Thiên Long lại là lắc đầu. Từ lão đệ, nếu như ngươi thật là đi cầu thuốc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bây giờ viên kia hạ phẩm linh đan đã không còn ở trên đảo. Nếu không lão phu còn có thể giúp ngươi hướng trưởng giáo sư huynh van nài. Nhưng là viên đan dược kia sớm tại hơn 10 năm trước liền bị cướp đi. Nếu không trưởng giáo sư huynh sớm đã đem đan dược này lấy ra trị liệu ta mất tâm chú. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Bị cướp đi rồi? Bị ai? Từ Niên vội vàng hỏi. Thế nào cũng không nghĩ tới cái này Bồng Lai đan dược lại bị cướp đi. Bồng Lai đảo tự thế lực khổng lồ, lại có ai có thể từ Bồng Lai đảo thượng tướng đan dược cướp đi? Chẳng lẽ là đại lục kia người tới? Nếu là như vậy, vậy coi như thật không xong. Bị Hải Vương cung người đoạt đi. Kỳ thật tại Đông Hải mảnh này trong hải vực, chân chính khổng lồ thế lực cũng không phải là Bồng Lai, mà là Đông Hải hải vực phạm vi bên trong hải yêu thế lực. Hải Vương cung, Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Hải Vương cung, Đông Hải đáy biển tu yêu thế lực. Từ Niên sững sờ, cái này thế lực hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, chính là Hải Vương cung. Hải Vương cung cung chủ là cấm kỵ chi hải chạy vừa ra một đầu phi thường cường đại hải yêu. Nghe nói bản thể là một đầu hắc ám đầu hổ kình. Thực lực mạnh bao nhiêu? Không người nào biết, mà thủ hạ của hắn càng là có lục đại đế cấp yêu thú. Trong đó có 4 đầu là vượt qua ngũ tinh trở lên cao cấp đế cấp cường giả. Cho nên liền xem như chúng ta Bồng Lai cũng không thể không để bọn hắn 3 phần. Mà viên kia hạ phẩm linh đan chính là bị Hải Vương cung cung chủ cho cướp đi. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, lông mày cũng khóa chặt. Dựa theo Quý Thiên Long như thế nói chuyện, hắn muốn có được hạ phẩm linh đan, chỉ có thể đi Hải Vương cung đòi hỏi. Mà Hải Vương cung cung chủ thực lực rất có thể đã vượt qua chiến đế cấp bậc. Thực lực như vậy cường giả, Từ Niên muốn từ trong tay của hắn chiếm được đan dược, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, thậm chí còn có khả năng mất mạng. Từ Niên lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Kia hắc ám đầu hổ kình cực kỳ hung tàn, mà lại đối với nhân loại người tu hành cực kỳ khinh bỉ. Cơ hồ là gặp người liền giết. Muốn từ trên tay hắn đoạt được đan dược, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta Bồng Lai nếu không phải có cường đại siêu cấp trận pháp cùng trưởng giáo sư huynh thực lực nghịch thiên, chỉ sợ sớm đã bị cái này Hải Vương cung tiêu diệt. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, lông mày lập tức nhíu càng sâu. Bất quá muốn để hắn từ bỏ, căn bản không có khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Từ Vũ liền như thế chết rồi. Cho nên vô luận nhiều khó khăn, hắn đều muốn thử một lần. Ông, nhưng vào đúng lúc này, trên mặt biển lại truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy 4 phía mặt biển dùng để số lớn đầu to hổ xa yêu thú. Những này hổ xa yêu thú số lượng trọn vẹn không hạ 100 con. Lấy hắc long thuyền bao bọc vây quanh. Thế nào chuyện? An Long thuyền trưởng cũng trong khoang thuyền vọt ra, một mặt kinh ngạc nhìn 4 phía. Siêu, Bồng Lai đệ tử cùng Phong Trần tử cũng đều chạy ra. Không tốt, là Hải Vương cung người. Nhưng vào lúc này, Quý Thiên Long đột nhiên cả kinh kêu lên. Bồng Lai đảo đám người nghe vậy, đều là giật mình, sắc mặt đại biến. Hết chương.